Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Việt tuy chỉ là PD theo tân án khi quay Đào Hoa Nguyên Ký, nhưng năng lực của cô ấy đã được chứng minh. Sau thành công lớn của Đào Hoa Nguyên Ký, cô ấy tự mình làm một show thực tế kinh phí thấp và nhận được phản hồi khá tốt. Biết là Lương Việt làm đạo diễn chính, tân án cũng rất vui vẻ. Ít nhất cũng là người quen cũ. Quá trình quay chụp đi đến hồi kết, Thẩm Lật sau khi có bạn bè bên cạnh trong hậu kỳ, trở nên không còn lạnh lùng như trước. Khi cùng bạn bè kề vai chiến đấu, cô ấy cũng học được cách tin tưởng đồng đội. Cảm xúc của tân án cũng theo Thẩm Lật mà tốt hơn. Vào cuối cùng, tân án đón nhận nụ hôn chính thức đầu tiên kể từ khi ra mắt. An Nụ Kỳ cũng có cảnh hôn, nhưng chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Còn Thế Giới Hắc Ám là phim truyền hình dài tập, những cảnh hôn đều là thật. Một ngày trước khi quay cảnh này, tân án đã lâu không cảm thấy căng thẳng. Cô đừng nói là đóng cảnh hôn, xem cũng chưa xem được mấy lần, đành phải nước đến chân mới nhảy. Mở trang web tìm kiếm các video dạy cảnh hôn. Tân án, em đang làm gì đấy? Buổi tối, Giang Tâm sốt ruột xông vào nhìn tân án đang ngơ ngác trên giường. Sao vậy à? Tân án ngây ngốc hỏi. Em đang xem cái gì trên Weibo vậy? Sao không dùng tài khoản phụ? Giang Tâm chất vấn. Em có biết chính mình đã thích rất nhiều video kỳ lạ không? Tân án hoảng loạn mở trang chủ Weibo. Vừa nhìn, thôi xong rồi, trang chủ của cô ấy hiển thị lịch sử thích. Có cả tổng hợp cảnh hôn lãng mạn phim Hàn, cảnh hôn của nam nữ chính, cảnh hôn của Nghiêm Húc. Từ từ, tân án rõ ràng nhớ mình đã xem video của Nghiêm Húc. Liền nhanh tay lướt qua, sao còn không cẩn thận bấm thích nữa chứ? Mau xóa hết đi cho chị. Sau đó đăng một bài Weibo giải thích rõ ràng. Giang Tâm nhìn dáng vẻ này của tân án, phòng trừng cũng không phải cố ý, nhưng cô cũng không thể trách mình sốt ruột. Hiện tại tân án là một tiểu hoa đang nổi, có chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ bị người khác chú ý. Huống chi là chuyện thích bài đăng, hơn nữa còn liên lụy đến Nghiêm Húc. Vốn dĩ trên mạng fan của Nghiêm Húc và tân án hễ động là lại đá xéo nhau. Fan couple cũng luôn cắn xé. Chuyện này làm sao mà xong được? Đúng như dự đoán, topic couple, tâm nhãn, lập tức bùng nổ. Tôi có nhìn nhầm không? Là thích bài của Nghiêm Đế đó. Má ơi, án quả thực quá dũng cảm. Hôm nay là Tết hả? Em không cố ý. Tân án cũng biết mình phạm sai lầm. Không sao đâu, đăng một bài Weibo nói rõ là được. Giang Tâm bất đắc dĩ. Sao lại có người trẻ tuổi không hiểu Internet như vậy chứ? Xem ra phải có thời gian hướng dẫn cô ấy cách lướt mạng mà không dùng tài khoản chính. Rất nhanh, tân án, người đang ở tâm điểm của dư luận, đã đăng Weibo. Tân án, ngày mai có một cảnh hôn. Tôi không quen lắm nên lên mạng tìm video học hỏi. Xin lỗi các nghệ sĩ bị liên lụy. Trả lời cũng khá tốt. Chỉ có mình tôi chú ý đến việc ngày mai có cảnh hôn sao? Cảnh hôn phim truyền hình dài tập đó. Má ơi! Tôi ghen tị. An án lập tài khoản phụ đi. Đừng để người có tâm lợi dụng làm cho. Fan couple tức C-H-E-T rồi hả ha ha ha ha. Đương nhiên, cũng có người nói tân án đang cố tình tạo chiêu trò. Và không ít fan only của Nghiêm Húc đang thêm dầu vào lửa. Chiêu trò lăng xê thật cao minh. Ếch, thao tác này thật hết chỗ nói rồi. Nghiêm Húc sắp tức C-H-E-T rồi. Debut lâu như vậy mà không có chút tai tiếng nào. Từ khi gặp tân án ở sâu thực tế liền liên tục bị dựng chuyện. Một giờ sau, dưới bài Weibo của tân án xuất hiện một bình luận. Ngay lập tức đẩy sự việc vừa lắng xuống lên một đỉnh cao mới. Nghiêm Húc, Nếu Tân lão sư muốn tìm video dạy cảnh hôn thì video của tôi chắc cũng không dạy được nhiều đâu. Cách chương.